Siêu cấp thiên phú, chương 55, ủ rũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như thế tu vi của Diệp Thiên tiến bộ rất nhanh, lực lượng 4,5 vạn cân. Diệp Thiên cảm ứng một chút, hưng phấn nói. Có thể nhanh chóng tăng cao tu vi như thế, chủ yếu là có quan hệ với việc hắn hao phí vô số máu hung thú. Hắn hoàn toàn không biết là bản thân đã hao phí bao nhiêu máu hung thú, cho dù là đại gia tộc cũng không chịu đựng nổi dạng tiêu hao này. Hắn nhìn thoáng qua quả trái cây màu vàng ở trên cây, một chút màu xanh cuối cùng cũng đã sắp biến thành màu vàng. Nó, sắp chín rồi. Mà vào lúc này, khát vọng trong lòng của Diệp Thiên lại càng ngày càng mãnh liệt. Oanh, vô số nguyên khí tràn vào bên trong quả trái cây màu vàng óng, giúp nó hoàn thành một bước thuế biến cuối cùng. Ở dưới ánh mắt của Diệp Thiên cùng với Tiểu Kim, quả trái cây màu vàng óng rốt cục cũng đã chín. Diệp Thiên đi lên, hái quả trái cây màu vàng óng xuống, quả trái cây này cũng không lớn, chỉ cần dùng một ngụm là có thể nuốt hết. Hắn chần chờ một chút, chợt quả quyết dùng một ngụm nuốt quả trái cây vào. Quả trái cây màu vàng óng hóa thành một dòng lũ lớn chảy vào trong thân thể, sau đó biến thành một cỗ năng lượng cực lớn, tràn vào bên trong não hải của Diệp Thiên, khiến cho hắn ngất đi. Diệp Thiên không biết là, vào thời điểm hắn hôn mê, ở chỗ sâu trong não hải hiện lên từng điểm sáng. Những điểm sáng này hiện lên đủ loại màu sắc, mà ở chính giữa nhất là một điểm sáng màu vàng óng đại biểu cho chí cao tôn quý cùng với đặc thù. Điểm sáng màu vàng óng này không có liên hệ gì với quả trái cây, chỉ là có màu sắc giống nhau mà thôi. Nếu như Diệp Thiên có thể thấy một màn như vậy, liền có thể phán đoán ra, những điểm sáng này chính là ấn ký thiên phú của hắn, mà điểm sáng màu vàng óng đại biểu cho thiên phú sao chép cũng là thiên phú trọng yếu nhất của hắn. Trái cây màu vàng óng hóa thành năng lượng tràn vào trong chỗ sâu của não hải, điểm sáng màu vàng óng bỗng nhiên hấp thu những năng lượng này. Chỉ thấy điểm sáng màu vàng óng lớn lên với tốc độ mà dùng mắt thường cũng có thể thấy được, càng ngày càng sáng, ba động cũng càng ngày càng mạnh. Nó đang tiến hóa, hoặc là đang thuế biến, ta dĩ nhiên lại hôn mê. Diệp Thiên hơi kinh ngạc cũng có một chút sợ hãi, may mắn là nơi này an toàn, nếu như ở một địa phương không an toàn hấp thu trái cây màu vàng óng, nói không chừng sẽ gặp phải nguy hiểm trong lúc đang hôn mê. Đứng lên, hắn nhìn thấy Tiểu Kim đang nằm sấp ở một bên. Tiểu Kim, vào thời điểm ngươi ăn trái cây có hôn mê hay không? Diệp Thiên hỏi, hôn mê, Tiểu Kim thành thật trả lời. Vậy sao ngươi không nhắc nhở ta? Chấm, Diệp Thiên trách cứ, chủ nhân, ngươi cũng không hỏi à? Tiểu Kim có một chút ủy khuất. Diệp Thiên cười cười, chuyện này đúng là không thể trách Tiểu Kim, dù sao thì Tiểu Kim mặc dù có trí tuệ, nhưng cũng không phải là nhân loại chân chính. Dò xét thiên phú, tâm niệm của Diệp Thiên vừa động, tình huống thiên phú của bản thân liền hiện lên trước mắt. Nhân loại, Diệp Thiên, thiên phú tu luyện cao đẳng, thiên phú tốc độ đỉnh cấp, thiên phú đao pháp trung đẳng, thiên phú ám ảnh, sơ đẳng, thiên phú khép lại, đỉnh cấp, thiên phú lực lượng, cao đẳng. Hả, thiên phú của ta không phát sinh biến hóa hay sao? Diệp Thiên hơi kinh ngạc cũng có một chút thất vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn còn cho rằng thiên phú của bản thân sẽ phát sinh sự thuế biến, dù sao thì nhìn qua quả trái cây kia cũng thấy nó vô cùng bất phàm, ngay cả Tiểu Kim đều cũng thể thoáng một cái tăng cường thiên phú huyết mạch đến mức độ đỉnh cấp. Theo lý thuyết thiên phú tu luyện của hắn đã đạt đến cao đẳng, hẳn là sẽ rất nhẹ nhõm tăng lên tới đỉnh cấp mới đúng chứ? Chẳng lẽ là đã tăng cường những thiên phú khác? Diệp Thiên nghi hoặc, nhưng sau khi hắn cẩn thận kiểm tra một hồi, những thiên phú khác vẫn giống như trước kia, một chút cũng không có biến hóa. Sau đó, Diệp Thiên kiểm tra cẩn thận thân thể cũng có một chút biến hóa. Đầu tiên chính là tinh thần đã khá hơn rất nhiều, hơn nữa dĩ nhiên đã có thể phóng xuất tinh thần lực. Tinh thần lực của hắn có thể quan sát được tình huống trong chu vi 10 mét, mặc dù không bằng tinh thần lực có thể bao trùm phạm vi 20 mét như đại võ giả, nhưng cũng đã phá vỡ cực hạn. Hắn chưa từng nghe nói qua có người nào có thể ở cấp độ tinh anh võ giả liền nắm giữ tinh thần lực, chuyện này đủ để cho hắn cảm thấy tự hào. Nhưng khi hắn hỏi thăm Tiểu Kim một chút, biết được Tiểu Kim hiện tại đã có thể sử dụng tinh thần lực bao trùm phạm vi 30 mét, lập tức trở nên ủ rũ. Đương nhiên, Diệp Thiên cũng biết rõ đây là do Tiểu Kim có cảnh giới cao hơn hắn, chờ đến khi hắn đạt đến cảnh giới tinh anh võ giả đỉnh phong, tinh thần lực của hắn tự nhiên sẽ gia tăng. Ngoài trừ chuyện này, Diệp Thiên còn phát hiện ra bản thân có một chút biến hóa. Hắn phát hiện ra phạm vi dò xét của thiên phú sao chép đã trở nên rộng hơn, có thể xem xét tình huống thiên phú bên trong phạm vi 50 mét, điều này đại biểu cho việc hắn càng dễ dàng xem xét thiên phú của người khác hoặc là hung thú hơn. Thế nhưng mà, ai có một chút buồn bực à, tiểu kim sau khi ăn trái cây màu vàng óng thoáng một cái liền trở nên cực kỳ cường đại, mà ta sau khi ăn trái cây màu vàng óng chỉ bất quá khiến cho tinh thần lực sinh ra cùng với khiến cho thiên phú sao chép có cự ly dò xét xa hơn mà thôi, thu hoạch so với tiểu kim đúng là không được bao nhiêu à, Diệp Thiên cảm thấy rất thất vọng. Bất quá tóm lại cũng được tính là có một chút biến hóa, cũng không tính là thua thiệt. Chỉ cần 10 ngày nữa liền có thể sao chép thiên phú, vậy thì chờ thêm 10 ngày nữa rồi hãy trở về. Diệp Thiên quyết định, bên trong 10 ngày này, Diệp Thiên cùng với Tiểu Kim đi ra ngoài săn giết hung thú, mà mục tiêu không còn là hung thú trung cấp nữa, mà là hung thú cao cấp. Căn cứ theo Tiểu Kim nói, hung thú trong rừng rậm Thiên Diệp có ý thức lãnh địa rất mạnh, mỗi một phiến khu vực đều có một bá chủ cho nên muốn tìm kiếm hung thú cao cấp cũng không khó. Ở dưới sự hợp tác của Diệp Thiên cùng với Tiểu Kim, hung thú cao cấp căn bản không phải là đối thủ, bị bọn hắn nhẹ nhõm chém giết. Sau khi thương lượng xong, Diệp Thiên chỉ cần máu hung thú cao cấp mà Tiểu Kim thì muốn thi thể của hung thú cao cấp. Rất nhanh, 10 ngày đã trôi qua, 1.600 phần máu hung thú cao cấp đã đầy đủ cho ta tu luyện trong một đoạn thời gian rất dài. Diệp Thiên vô cùng hài lòng nhìn một bể máu ở trước mắt hưng phấn nói. Nhưng rất nhanh, hắn liền cảm thấy khổ sở, máu hung thú quá nhiều, hắn không mang theo được, bình chứa trên người căn bản không mang được quá nhiều máu hung thú, đến thời điểm rời đi chỉ có thể mang theo một phần nhỏ. Ai, nếu như có túi trữ vật thì tốt biết bao. Diệp Thiên cảm thán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại qua một ngày, thiên phú sao chép của Diệp Thiên rốt cục cũng có thể sao chép. Hắn chuẩn bị sao chép thiên phú sức chịu đựng của Tiểu Kim, không có ý muốn sao chép những thiên phú khác chủ yếu là do không gặp được thiên phú nào tốt hơn. Cách chương.